Chương 107, hắn thế nhưng ta phu quân A nhận giới lần thứ 2 đại chiến, hạ nhẫn, bị xưng là bia đỡ đạn. Trung nhẫn, được gọi là chủ yếu sức chiến đấu, tham chiến phần lớn nghĩ ra, kỳ thực đều là trung nhẫn. Thượng nhẫn, cấp bậc này, ở hiện tại này cái nhận giới lần thứ 2 đại chiến thời kỳ, thuộc về cao cấp sức chiến đấu. Vì sao lại được gọi là cao cấp sức chiến đấu như vậy là bởi vì, thượng nhẫn có thể ở chiến dịch chung, nắm giữ có thể xoay chuyển càn khôn tác dụng. Uchiha Hai, Cờ Tí Nạ thậm chí Mỉ Cổ Tỏ thân phận chỉ có điều là hạ nhẫn, thế nhưng bọn họ rõ ràng bọn họ nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc chiến đấu lực. Này hay là bọn hắn không có sử dụng toàn lực tình huống ở ba người bạo phát bên dưới, xa nhẫn thôn tấn công trong nháy mắt bị giết, lượng lớn xa nhẫn không đoạn tử vong. Nguyên bản xa nhẫn thôn chiếm hết ưu thế tình huống, trong nháy mắt trơn nên khó bể phân biệt lên. Song lão sư hóa thành cuồng bạo bạo long, mỗi một quyền, mỗi một chân, quả thực gọn gàng, nhẫn thi thể không đoạn ngã vào lão sư đường tức hạ xuống. Mị Cổ Tỏ hóa thành thao túng hỏa diễm thần linh, mỗi một phát hỏa độn đều mang đi một mảnh kẻ địch nhân. Mà Uchiha Hai bóng người, nhưng là không đoạn ở phía trên chiến trường lấp lóe, ánh chấp ở chiến tràng bên trên không đoạn long lánh, mỗi đến một chỗ, chính là liên miên giết người ni ngã xuống. Thậm chí, đối mặt xa nhẫn hợp lực phóng thích nhẫn thuật, ba người thậm chí hiểu ngầm chống đối, nhiên tấn công. Ba cái không tính đặc biệt thân ảnh cao lớn, như là một tòa cao sơn, làm cô nổ hạ mọi người hộ ở phía sau. Vậy ba người rốt cuộc là ai cùng xú nạ tác chiến e bị rổ, ở làm chiến đồng thời, QNZ đang quan sát bốn phía tình huống. Mà Uchiha Hai, Cờ Tí Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ như vậy cuồng bạo công kích, hiển nhiên cũng là hấp dẫn e bị rổ chú ý lâm thời thay đổi nhiệm vụ, bất luận trả giá loại nào đánh đổi, đều muốn tướng ba người kia tiểu quỷ chém giết đang cùng xú nạ chiến đấu e bị rổ thức âm thanh quát. Sa nhẫn thượng nhẫn, cũng là chú ý tới chính đang đại phát thần uy Uchiha Hai bọn họ. Ba người kia hài tử, hiển nhiên không đủ 20 tuổi, còn ở vào thực lực nhanh chóng tăng lên trên thời kỳ. Mà ở vào thời kỳ này bọn họ, đều có đáng sợ như thế thực lực, nếu như bỏ mặc xuống, e sợ không ra 10 năm, Cố Nộ Hạ lại sẽ thêm ra mấy cái ảnh cấp thực lực cường giả. Đến thời điểm, tuyệt đối là xa nhận thôn ác mộng là kinh thực lực cường giả, nhưng là một cái nhận thôn cao cấp nhất sức chiến đấu, có thể ít nhiều quyết định này loại cỡ lớn chiến trường hướng đi. Cố Nộ Hạ vì sao lại được khen là ma nhờ nhất nhận thôn? Ngoại trừ bởi vì Cổ Nổ Hạ vị trí tốt nhất, tài nguyên phong phú nhất ở ngoài, chính là nhân làm Cổ Nổ Hạ có nhiều nhất ma nhờ nhất ảnh cấp cường giả. Mỗi một cái ảnh cấp cường giả, đều là một cái nhận thôn sức mạnh nòng cốt nếu như dành cho Uchiha Hai này ba nhân định thời gian, xa nhẫn môn không nghi ngờ chút nào Uchiha Hai bọn họ có thể đến ảnh cấp thực lực. Phải biết, bọn họ hiện tại không tới 20 tuổi, liền có này thượng nhận thực lực á như vậy yêu nghiệt, nhất định phải bóp chết ở cái nôi chung. Bất luận làm sao, tiểu quỷ này hình dáng cần chết bất luận dùng ra loại nào thủ đoạn, đều muốn tướng này ba cái tiểu quỷ giết chết xa nhẫn cùng nhau gật đầu, thân mở thải trong nháy mắt hướng Uchiha Hai ba người phương hướng chạy tới. Thu nạ à, ngươi nhất y lìa sai lầm, chính là đem chính mình đệ tử mang tơ y chiến trường trung A, phải biết, chưa trưởng thành lên thiên tài, chết rồi cu nở dê chỉ có điều là một đống xương khô thôi. E bị rồ phát sinh em hiểm cười, quay về Thu nạ ý. Thu nạ tuy rằng chưa hề dùng tới một độn, nhưng là quái lực quyền uy lực so với trước lại khủng bố một chút. Ẹ bị rồ trên người khôi lỗi, bị xù nạ không đoạn đánh làm hỏng, cũng làm cho ẹ bị rồ một trận tiểu đau lòng. Vì lẽ đó ẹ bị rồ muốn dùng những này rác rưởi lời nói, ảnh hưởng xù nạ tâm thần để xù nạ lộ ra cái hở. Ẹ bị rồ khôi lỗi vũ khí trên thế nhưng thoa khắp chìa rồ chế tắc kịch độc. Thế nhưng xù nạ nắm đấm bị trả cờ dạ lao lao địa bảo hộ được, căn bản cũng không có biện pháp để xù nạ tiếp xúc được nọc độc. Chỉ cần xù nạ dung ra cái hở, bị khôi lỗi vũ khí đả thương, như vậy ẹ bị rổ có tự tin, tỉ tỉ mình chế tác độc có thể làm cho xù nạ muốn mệnh. Chỉ có điều lệnh ẹ bị rổ không nghĩ tới là, nghe được ẹ bị rổ rác rưởi lời nói, xù nạ trên mặt cũng không có bất kỳ hoang mang thần sắc, trái lại là mang theo để ẹ bị rổ dự đoán không thấu nụ cười. Ở xù nạ ý nghĩ chung, Uchiha Hai chính là ngày đó Uchiha Mạ đã ra, nắm giữ một người giết chết ruột thực lực. Như thế nào có thể sẽ bị chỉ là xa nhẫn thượng nhẫn đánh bại ngay ở Tsu Na muốn trào phúng thời điểm, hệ thống âm thanh xuất hiện. A, chúc mừng ký chủ phát động lâm thời lựa chọn nhiệm vụ, xin mời lựa chọn đi, ký chủ. 1. Bản thân phu quân vinh quang không thể đủ bị hủy, tự hào lớn tiếng nói cho đối phương biết, Uchiha Hai thế nhưng ta phu quân A, tại sao khả năng bị ngươi này một đám rác rưởi xa nhẫn đánh bại ký chủ có thể lựa chọn làm cùng không làm, căn dựa theo nhiệm vụ hoàn thành tình huống, thu được khen thưởng. Ta nhiệm vụ này, thật giống có thể tiếp thu ai chẳng qua nhiệm vụ một ta như vậy quang minh chính đại nói ra, sẽ có hay không có điểm không tốt nhìn thấy Tsu Nạ tựa như cười mà không cười vẻ mặt, ẹ bị rồ là vô cùng nghi hoặc, gia tăng kích thích Tsu Nạ cường độ. Nhìn dáng dấp, Chú nạ ngươi đối với tự mình đồ đệ an nguy cũng không để ý, quả nhiên, cổ nộ hạ người đều là như thế tâm địa sắt đá sao ẹ bị dô nói cổ đạo, đồng thời khống chế tay mình trùng khôi lỗi, theo xù nạ phía sau đột nhiên khởi xướng tập kích. Ẹ bị dô giọng nói âm rất lớn, lớn đến quá nửa cái chiến trường đều có thể nghe nhìn thấy. Nếu như xù nạ có bất kỳ do dự hoặc giả trả lời không đúng, sẽ để cổ nộ hạ ní ra 10 khí hạ, mà xa nhận tấn công sẽ càng thêm thuận lợi. Câm miệng. Xù nạ cảm thấy được ẹ bị dô ý đồ. Lộ ra khó chịu vẻ mặt, xoay người một quyền tướng phía sau khôi lối đánh nát. Uchiha hải thế nhưng ta phu quân à, như thế nào khả năng bị các ngươi này một đám rác rưởi xa nhận đánh bại? Xù nạ khí vũ hiên ngang nói ra này một câu nói. Xù nạ âm thanh tựa hồ mang theo lực xuyên thấu, toàn bộ chiến trường mọi người, tựa hồ cũng nghe được câu nói này. Đông đảo nhị giả thân hình cứng đờ, nhẫn thuật một cái kết ấn phạm sai lầm, không có thả ra nên có nhẫn thuật. Ta tảo chúng ta nghe đến cái gì Uchiha hải là Xù nạ phu quân?